Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Nguyên Thạch Khoáng Mạch. Một hơi thập tam đao, phóng tới Thạch Trấn thậm chí Nghi Thủy trong huyện đây tuyệt đối là khoái đao già tổ tông cấp bậc. Nhân vật, như Tiêu Vong Hoa, tiến dần khoái đao hơn 30 năm mới có thể ngồi vào một hơi 10 đao trở lên. Mà Tiêu Mặc hiện nay khoái đao cảnh giới đã siêu việt hắn. Vẻn vẹn 5 năm, cho dù là hiện tại đã là luyện kinh cảnh giới cường giả, Tiêu Mặc vẫn như cũ không dám coi nhẹ khoái đao. Luyện trải qua cường giả cực kỳ thường gặp một cái thủ đoạn liền là hái hoa phi diệp, giết người tại ngoài trăm trượng. Nhưng một chiêu này đối phó người bình thường vẫn được, muốn đối mới là giống Đại Minh như vậy nhục thể phòng ngự nghịch thiên liền không nên dùng. Tiếp Man Vũ toàn lực một gậy đều vô sự. Cái này hái hoa phi diệp, bất quá là cho hắn gãi ngứa ngứa mà thôi. Bạch, Tiêu Mặc thu Trảm Nguyệt đao, tiếp tục dọc theo đường núi đi lên phía trước. Cho tới bây giờ, xà hồ núi kia ngọn núi cao vút hình dáng đều đã có thể thấy rất rõ ràng. Tiêu Mặc đoán chừng, hẳn là cũng nhanh đến. Hết thảy cách xa vạn dặm khoảng cách, bây giờ tối đa cũng liền khoảng cách 3.000 dặm. 3.000 dặm. Lấy Tiêu Mặc toàn lực đi đường tốc độ, không ra 10 ngày liền có thể đến. Tiêu Mặc gánh vác lấy bao khỏa, tay mang theo Trảm Nguyệt đao đi tới. Bỗng nhiên, phía trước hơn trăm trượng bên ngoài đường núi góc rẽ vừa ẩn che nơi hẻo lánh hai cái thanh niên. Đưa tới chú ý của hắn, Tiêu Mặc vội vàng đi trở về mấy bước, nghi ngờ nhìn chằm chằm. Cái này hai thanh niên vị trí rất kỳ quái. Tại hai ngọn núi cái góc khe hở bên trong, phía trước còn có một đại thụ che chắn. Nếu không phải Tiêu Mặc vừa vặn trải qua đồng thời chú ý tới, căn bản không có cách nào phát hiện. Tiến vào luyện kinh cảnh giới về sau, nhất là đả thông nhâm mạch về sau, Tiêu Mặc thị lực cũng mạnh rất nhiều. Mặc dù tại cái này thế ngoại thiên trong không gian, lâu dài tử dương chiếu xạ, tựa hồ cũng bịt kín một tầng tử sắc yêu dị vầng sáng. Có thể Tiêu Mặc thị lực, trong vòng trăm trượng chân mũi đều vẫn là có thể thấy rất rõ ràng. Giờ phút này hai thanh niên chính tương đối ngồi xếp bằng. Hai con ngươi nhắm, lòng bàn tay đối diện nhau. Hẳn là tại tu luyện, nhưng Tiêu Mặc kỳ quái là, chung quanh nơi này cũng không có thiên địa linh khí ba động. Đồng thời hai người này lòng bàn tay đều riêng phần mình nâng một khối màu đen thạch đầu. Cái này cực kỳ quỷ dị. Bạch, Tiêu Mặc thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Giây lát, xuất hiện tại cái này hai thanh niên trước mặt. Các ngươi đang làm gì? Tiêu Mặc nhìn chằm chằm cái này trong tay hai người nâng màu đen hòn đá. Thản nhiên nói, kia hai thanh niên giật mình. Đôi mắt trong nháy mắt mở ra. Vừa thấy được Tiêu Mặc, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đao, đao ma, ta, chúng ta. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta cái này hai khối nguyên thạch đều cho ngươi. Trong đó một nhìn yếu lực hơi gầy chút. Thanh niên lắp ba lắp bắp hỏi đạo. Thần sắc hoảng sợ. Mấy năm nay, Tiêu Mặc chi danh đã vang vọng cái này thế ngoại thiên không gian. Nhất là Lan Tâm Thảo chiến dịch về sau. Cơ hồ người người đều biết đao ma danh hào. Cũng biết đao ma trang phục áo đen. Tóc dài tùy ý áo choàng. Dáng người gầy gò. Thẳng tắp, trong tay lâu dài dẫn theo một thanh phản xạ ám hào quang màu đỏ Trảm Nguyệt đao. Giờ phút này hai thanh niên xem xét, bắp chân đều căng gân, cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra Tiêu Mặc. Nguyên thạch, từ nơi nào đạt được? Tiêu Mặc nhướng mày một cái, con người không nháy mắt nhìn chằm chằm thanh niên. Phía trước ngoài năm dặm Bạch Vân Sơn phía đông nam chân núi. Gầy thanh niên đàng hoàng nói. Mà đổi thành bên ngoài một thanh niên thì là thân thể như nhũn ra. Ngồi liệt ở một bên. Tên sắc hoảng sợ. Không nói một lời. Trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Nghe đồn. Cái này đao ma đây là sát nhân cuồng ma. Mình hai người này mặc dù cũng có cường huyết cảnh đại viên mãn thực lực. Nhưng ngay cả đối mặt Tiêu Mặc dũng khí đều không có. Ta nhớ kỹ các ngươi. Không nên gạt ta. Nếu không. Chết. Tiêu Mặc đạm mạc nói, không dám không dám, hai thanh niên liền nói, cái này hai khối nguyên thạch, Tà Trưng Dụng, Tiêu Mặc nắm vào trong hư không một cái. Hai khối nguyên thạch liền bay vào Tiêu Mặc trong tay. Chợt, Tiêu Mặc quay đầu liền hướng Bạch Vân Sơn đuổi. Hư không nhiếp vật chỉ là luyện trải qua cường giả đối với nội tức một loại đơn giản vận dụng. Lấy Tiêu Mặc hiện thực lực hôm nay, muốn khiếp người kia là nói đùa. Cần phải tại khoảng cách gần như vậy cách không nhiếp vật hai khối nguyên thạch vẫn là rất đơn giản. Bạch, Tiêu Mặc tốc độ rất nhanh, như khói như gió cực tốc hướng kia Bạch Vân Sơn vội vàng. Đồng thời một bên dò xét trong tay nguyên thạch, cái này hai khối nguyên thạch đều là lớn chừng bàn tay. Hơn một cân nặng, thạch đầu mặt ngoài lấy màu đen làm chủ, nhưng còn trộn lẫn lấy cái khác như là màu vàng, màu nâu loại hình nhan sắc. Lấy Tiêu Mặc nhãn lực, cơ hồ có thể khẳng định, đây không phải nguyên thạch, chỉ là mỏ nguyên thạch. Mỏ nguyên thạch mặc dù không so được nguyên thạch, thế nhưng 10 phần chân quý. Bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ kinh người thiên địa linh khí, thích hợp nhất dùng cho bổ sung tiêu hao. Đương nhiên, cũng hữu dụng mỏ nguyên thạch tu luyện. Bất quá kia đám nhân vật phần lớn thân thế hiển hách, tài nguyên sung túc. Giống tu sĩ bình thường, là căn bản đều dùng không nổi nguyên thạch tu luyện. Nguyên thạch từ mỏ nguyên trong đá tinh luyện mà đến. Có cực, thượng, trung, hạ bốn loại phẩm chất. Càng là phẩm chất cao, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí thì càng nhiều, cũng càng tinh khiết hơn. Tại nguyên thạch phía trên còn có nguyên tinh, bất quá cực độ hiếm thấy. Phần lớn bị thế lực lớn thu lại, kia là tuyệt đối xa xỉ phẩm. Cho dù là Tiêu Mặc trong tay như thế lớn hai khối mỏ nguyên thạch, phóng tới thạch trấn bên trên đều ít nhất phải bán mấy ngàn lượng bạc. Mà nguyên tinh, Tiêu An Táng ra bại sản sợ cũng mua không nổi. Lão Lục, làm sao bây giờ? Ta vất vả đào hai khối mỏ nguyên thạch liền dễ dàng như vậy bị đao ma cướp đi. Lúc trước còn ngồi liệt thanh niên kia nhìn qua Tiêu Mặc rời đi phương hướng liền nói. Một mặt không cam lòng. Hừ. Cái này đao ma thật là ghê tởm. Đã cái này mỏ nguyên thạch chúng ta phải không đến. Cái này đao ma cũng mơ tưởng được. Chúng ta đi. Lục Soát thanh niên âm trầm nói. Nửa nén hương thời gian sau, Tiêu Mặc đã đi tới kia Lục Soát thanh niên chỉ định Bạch Vân Sơn phía đông nam chân núi. Bạch Vân Sơn chỉ là một tòa núi nhỏ, có chút cùng loại với đá núi, cũng là trụi lủi, cây cối cũng có, nhưng là rất thưa thớt. Núi không cao, xa một chút xem xét, liền một cái gò đất nhỏ. Cái này nào có cái gì mỏ nguyên thạch? Tiêu Mặc có chút âm trầm dò xét bốn phía. Rất nhanh hắn liền phát hiện phía trước chân núi nơi hẻo lánh một đống cỏ khô có chút khả nghi. Nếu là không chú ý nhìn vẫn còn được rồi. Nhưng giờ khắc này ý nhìn, liền phát hiện cái này một đống cỏ khô quá kỳ quái. Giống là cố ý trải lên đi. Tiêu Mặc đem cỏ khô xốc lên, một cái đen nhánh cao cỡ nửa người nghiêng nghiêng cửa hang hiển lộ ra. Động cũng không sâu, cũng liền không đến hai trượng sâu. Hiển nhiên là kia hai thanh niên vừa mới đào không bao lâu. Hang động này cỏ khô vén lên mở, tia sáng liền chiếu rọi xuống dưới. Đáy động nhìn một cái không sót gì. Tiêu Mặc vội vàng nhảy đi xuống, móc ra Trảm Nguyệt đao liền đào lên. Bình, bình, bình. Đinh, thời gian một nén nhang về sau, Tiêu Mặc rốt cục đào được một khối cùng lúc trước thanh niên trong tay cầm không sai biệt lắm đồng. Dạng lớn mỏ nguyên thạch. Ha ha, quả nhiên có mỏ nguyên thạch. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, lộ ra mỉm cười. Cái này mỏ nguyên thạch thế nhưng là bảo bối. Chữ càng nhiều càng tốt. Trên người cõng càng nhiều. Về sau tại cùng người thời điểm chiến đấu liền càng có thể đề cao tiếp tục năng lực tác chiến. Tuyệt đối là giết người cướp của thiết yếu lương phẩm. Ha ha, phát tài. Tiêu Mặc lông mày đều cười cong. Mũ, mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.